về đầu trước vương. Đường làng chân thơm mùi dương khô, bay theo cơn mưa là cơn mơ. Người làng còn đứng bên cầu, người còn ngóng bao điều phía chân trời kia. Đàn cò bay về nơi rất xa kia, một màn mai người đi từ sớm tinh mơ, chưa cả nắng ấm, chưa cả ước mơ, cả gió cuốn. Ngóng bao điều phía chân trời.